Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, một giả một thật. Ta không muốn cho các ngươi quá nhiều áp lực, các ngươi cũng đều biết rõ Leverkusen cùng Bayern Munich đều lấy được 3 phân. Luận thực lực, Hoffenheim cũng không thể ngăn cản chúng ta tiến lên, đi ra cầu thủ thông đạo sau. Maga cổ vũ xen lẫn răn dậy ý vị lời nói còn tại Bess bên tai tiếng vọng. Bess mặc dù biết Maga không có chút tên, nhưng đối với hắn hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không hài lòng. Ngoại trừ giữa trận điều tiết khống chế bên ngoài, hắn không có trực tiếp hoặc gián tiếp chế tạo ra bất kỳ lần nào có uy hiếp tiến công. Bess biết rõ đây là một cái khiêu chiến, là mình hoàn toàn mới lĩnh vực khiêu chiến. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Hoffenheim vẫn như cũ giữ nghiêm không ra. Bess rất rõ ràng, càng về sau kéo các đội hữu liền sẽ càng nóng vội. Hoffenheim kiếm điểm khả năng liền càng cao, thậm chí có khả năng tại thời khắc cuối cùng đánh lén đắc thủ cầm xuống 3 phân. Cái này loại ví dụ hắn kiếp trước tại màn hình TV nhìn đằng trước quá nhiều rồi. Rất khó tưởng tượng đây là Kalanick đội bóng. Adam Simpson chép miệng nói. Kalanick hai cái trận đấu mùa giải 3 lần thua với Maga. Lần này xem ra trước đó làm xong bài tập. Bess mắt liếc Rakitic. Hiệp 2 trận đấu trước, hắn lôi kéo cái này người Croatia nói một hồi lâu. Rakitic lung lay đầu, quay người đem bóng đưa đến cánh trái. Thứ 57 phút đồng hồ, Bess tiếp vào pha phan truyền về bóng, đột nhiên khởi động hất ra Salihovic, cưỡng ép lội bóng đi lên phía trước, liên tục hai lần sút xa động tác giả lừa qua tiền vệ chủ Albert Becker. Nhưng Gustavo tại lớn cấm khu trước dùng một cước xẻng đoạn đem Bess đánh ngã. Lần này trọng tài thổi còi, nhưng vẫn là không cho Gustavo thẻ vàng. Cái này Brazil tiền vệ trụ còn không ngừng giải thích chính mình đụng phải bóng. Trên đất Bess đập xuống mặt đất. Nếu như Gustavo trên người lưng xòe ra thẻ vàng, phía sau tranh tài liền tốt đá. Bất quá không có cầm thẻ vàng vậy không quan hệ. Hết thảy đều tại Bess quy hoạch trên đường. Thứ 62 phút đồng hồ, Bess tại lớn cấm khu trước nghiêng người cầm banh. Con mắt ngắm lấy chính tại vị trí chạy pha phan. Trước mặt Gustavo nơm nớp lo sợ một tay đẩy Bess bả vai. Một chân thăm dò đi đâm bóng. Bess làm rồi cái xoay người động tác giả sau. Đột nhiên tại chỗ xoa bóng. Động tác biên độ rất nhỏ. Gustavo không kịp đưa chân đi cản. Hắn quay đầu nhìn lại. Cấm khu bên trong chỉ có Cué Nhi. Hơn nữa còn việt vị rồi. Mấy cái Hoffenheim cầu thủ đồng thời nhấc tay hướng trọng tài ra hiệu. Nhưng bóng ra vượt qua của Cué Nhi đỉnh đầu, kịch liệt xoay tròn bay về phía xa góc. Đây là treo ở cửa. Thiên tài sức tưởng tượng. Adam Simpson hô to, úp úp, Hildebrand làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Vị này anh Tuấn thủ môn miễn cưỡng nhảy lên dùng đầu ngón tay hơi đụng vào. Bóng ra bị nắm rồi xuống nện bên trong cạnh cửa viên dưới. Hildebrand tranh thủ thời gian trở lại đem bóng ôm vào trong ngực. Thuận thế ngã xuống đất trấn an xuống chính mình nhảy loạn trái tim nhỏ. Đặc sắc quyết đấu, Bess tại Gustavo thiếp thân chằm chằm phòng bị tại chỗ xoa ra tinh diệu treo ở cửa. Mà Hildebrand vậy hướng lớp đã chứng minh chính mình năng lực. Có lẽ hắn cũng có thể đi Nam Phi. Bess trở về chạy đồng thời mắt nhìn Rakitic, cái sau hơi gật đầu. Gustavo cắn môi nhìn chằm chằm cái kia số 38 bóng lưng. Hắn tự hỏi vừa rồi phòng thủ đã không có kẽ hở, nhưng đối phương vẫn là dùng một loại phỉ mê đăm chiêu phương thức uy hiếp được khung thành. Bên sân Maga cao giọng kêu gọi Bess, không ngừng làm hướng phía trước ép thủ thế. Khác một bên Kalanick khẩn trương nhìn lấy Bess vị trí. Hắn biết rõ cái này Hoa Kiều cầu thủ sau bài chen vào tại lớn cấm khu trước sút gôn năng lực. Bess quay đầu đối Maga xa xa cười cười. đưa tay hướng xuống nhấn nhấn, ra hiệu không nên gấp, thời cơ đã thành thục. Thứ 72 phút đồng hồ, Best lần nữa trước cắm ở lớn cấm khu trước tiếp vào Rakitic nghiêng truyền. Muốn mũi chân sờ bóng trực tiếp điểm cho bên trái đường trước cắm Hawit. Nhưng Gustavo làm ra chính xác dự phán, trực tiếp đưa chân cắt bóng, nhưng bóng ra khoảng cách Best thêm gần. Hắn lập tức phản đoạt đưa bóng trở về đưa cho rồi Matip một lần nữa tổ chức. Vẻn vẹn sau 3 phút, Best lại trước cắm ở lớn cấm khu trước hướng ngang chạy. Rakitic cùng Hobi truyền lại sau tìm tới không gian, chuẩn bị đưa ra nghiêng nhét bóng. Gustavo đã kéo đi lên, nhưng đúng vào lúc này, Best đột nhiên quay người chạy hất ra Gustavo. Lần này hắn không có ở lớn cấm khu trước dừng lại, mà là thẳng tắp cao tốc cắm vào cấm khu, chạy hướng nhỏ cấm khu sau điểm, mà Rakitic truyền xa bóng chuẩn xác không sai bay về phía sau điểm. Rakitic truyền xa, Adam Simpson có chút nghi hoặc, Fafan còn không có tiến vào cấm khu đâu. Nhưng sau một khắc, Adam Simpson nhìn thấy Best ở phía sau cột cửa nhảy lên thật cao, giang hai tay ra đem Hoffenheim trung vệ Comper một mực ngăn ở sau lưng. Ở trên không bên trong cưỡng ép quay thân, quay đầu trăng giam, Best trước cắm không chỉ có hất ra rồi Gustavo, hơn nữa đem Hoffenheim nhìn như nghiêm mật hậu phòng tuyến quấy thành hỗn loạn. Comper chạm vị vốn là dự phòng tùy thời cắm vào cấm khu ở phía sau điểm tìm cơ hội pha phan. Kết quả Best từ một phương hướng khác cắm vào cấm khu đoạt tại lúc trước hắn nhảy lấy đà. Best không có ý đồ trực tiếp đánh đầu công cửa. Hildebrand đã di chuyển nhanh chóng phong bế trước điểm. Best lựa chọn đánh đầu đưa đò đến trung lộ. Của Ê Nhi bên người chỉ có Nielsen một cái đối thủ. Lần này của Ê Nhi không có để Best thất vọng. Hắn đang bị Nielsen lôi kéo ngã xuống đất đồng thời trực tiếp chân phải bắn phá khoảng không đắc. Thủ, Guo, lại là của Ê Nhi, Kevin của Ê Nhi liên tục 3 trận vào bóng. Lại là Best, đã trải qua trầm muộn hiệp 1. Nửa chặng sau Best hiện ra rồi hắn thiên phú. Toàn trường thu về phòng thủ Hoffenheim phạm sai lầm. Thế mà để Best nhẹ nhàng như vậy cắm vào cấm khu đánh đầu đưa đò. Bên sân Maga điên cuồng vung vẩy nắm đấm, cùng Hollerbeck chăm chú ôm nhau. Trên khán đài làm người sóng bạo phát ra đinh tai nhức óc hò hét. Kalanick thống khổ che mặt. Best toàn trường tranh tài lần thứ nhất tiến vào cấm khu. Kết quả Gustavo mất dấu rồi. Trên thực tế cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mọi người đều biết. Best thiên phú thể hiện tại tổ chức cùng uy hiếp chuyền bóng trên. Hơn nữa có một cước phi thường xuất sắc sút xa năng lực. Từ giữa vòng đến lớn ở ngoài vùng cấm là hắn am hiểu nhất khu vực. Gustavo đối Best phòng thủ chính là tại phiến khu vực này làm văn chương. Mà Best tận lực tại lớn cấm khu tuyến bên ngoài liên tục 2-3 lần cầm banh sau. Đột nhiên tiến vào cấm khu. Cái này khiến Brazil tiền vệ trụ vội vàng không kịp chuẩn bị mất dấu rồi người. Mà đã thương thảo qua chiến thuật, Rakitic tức thời đưa ra tinh chuẩn chuyền bóng. Để Best có thể thong dong kiến tạo của Ê Nhi mở tỷ số. Nhìn lấy chính tại chúc mừng Sanker 04 các cầu thủ. Hai tay chống nạnh Gustavo trong mắt một mảnh mê mang. Một lần nữa mở bóng sau. Mất bóng Hoffenheim không được không ép đi ra, mà vẻn vẹn sau 3 phút, Sanker 04 liền giết chết rồi tranh tài. Lần này Best lại tại lớn cấm khu tuyến trên hướng ngang chạy sau đột nhiên quay người cắm vào cấm. Khu, kết quả Gustavo con hàng này thật theo vào tới rồi. Chạy về phía trước Best đều không nhịn được cười. Hắn quay đầu nhìn lại. Rakitic tại lớn cấm khu trước thế mà tại không người phòng thủ tình huống dưới thong dong sút xa. Toàn trường biểu hiện xuất sắc Hildebrand lần này không thể làm gì. Cước này sút gôn góc độ xảo trá. Lực lượng lớn tốc độ nhanh. Như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo thẳng vọt góc chết. 2-0. San cơ không bốn vậy cầm đến xuống 3 phân. Bọn họ vẫn là bảng điểm số vị thứ 2. Maga có thể yên tâm. Hắn không có tụt lại phía sau. Lần trước là thật, lần này là giả. Bess đồng tình mắt nhìn ủ rũ Gustavo. Mới chạy hướng Rakitic chúc mừng vào bóng. San cơ không bốn cuối cùng 2. Không tại sân khách cầm xuống rồi hóp phân 2. Tiếp tục áp chế Bayern Munich. Vậy tiếp tục bảo trì đối Leverkusen áp lực. Sau trận đấu Kalanick không thể làm gì biểu thị. Hắn thấy Best là bây giờ Bundesliga tốt nhất giữa trận. Không có cái thứ 2. Best mặc dù cũng không đồng ý. Nhưng vậy đắc chí. Bởi vì hôm nay hắn lấy được rồi tự thân đột phá. Từ Blackburn đến Wolfsburg, Best thủy chung là làm vì hạch tâm người tổ chức nhân vật xuất hiện. Rất ít xuất hiện tại cấm khu bên trong, mà tại San cơ 04, của anh nhi năng lực hơi yếu, mà giữa trận có rồi Rakitic cái này xuất sắc hợp tác. Best có rồi cắm vào cấm khu tìm cơ hội năng lực cùng không gian. Mặc dù tại đây loại cao tốc vận động bên trong, thượng đế thị giác, tác dụng cũng không lớn. Nhưng Best bản thân chiến thuật năng lực phân tích có thể làm cho hắn mỗi một lần tiến vào cấm khu. Đều có rất mạnh mục đích tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.